Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 88, Lôi Thị Y, góc truyện audio.com. Đi vào phòng ngủ, Lôi Dĩnh có chút thất thần ngồi trên giường. Do dự một chút, nhưng nàng vẫn cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tiêu Ngự Phi. Alo, đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói trầm ổn. Là em. Lôi Dĩnh đứng dậy đi đến trước bàn làm việc cạnh cửa sổ. Ngồi xuống, nâng tay xem đồng hồ. Bây giờ đã gần 10 giờ vẫn chưa nghỉ sao? Tiêu Ngự Phi ngừng làm việc, xoay người ngồi trên ghế ra một chút, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Ừ, nói chuyện điện thoại với anh xong em sẽ ngủ. Lôi Dĩnh dịu dàng nói. Là có việc muốn hỏi anh. Tiêu Ngự Phi hỏi, nếu cô có việc gì muốn hỏi, cô có khả năng nàng sẽ gọi điện thoại cho hắn vào lúc này. Vừa rồi Tiểu Vân có nói Lôi Thị 3 năm trước đây đã tuyên bố phá sản. Sao anh cô nói với em chuyện này? Giọng nói Lôi Dĩnh mang chút chất vấn. Tiêu Ngự Phi cô ngờ nàng lại hỏi chuyện này. Vốn tưởng ra rằng nàng sẽ hỏi về hắn. Cô nói cho em biết là vì anh cảm thấy cô cần phải nói. Em và ba mình đã cô còn liên quan gì với nhau? Cho dù em có biết, em sẽ có thể giúp đỡ được hắn sao? Nhưng mà, đừng nhưng nhị nữa, nếu đã là người dưng, thì em cô cần để ý đến. Tiêu Ngự Phi cắt lời của nàng. Hắn đương nhiên hiểu rõ nàng muốn nói gì tiếp theo, nhưng mà chuyện này cũng đã qua 3 năm, có nhắc lại, cũng cô còn quan trọng nữa. Là hắn sao? Bởi vì em bỏ đi, cho nên giọng nói Lôi Dĩnh có chút chần chờ. Nàng cô muốn nghĩ vậy. Nhưng mà nếu cô nghĩ như thế thì Lôi Thị tại sao lại phá sản? Cô phải, hắn lần ấy phải xử lý chuyện công nhân bãi công, nên cô có thời gian đi chăm nom việc Lôi ra. Tiêu Ngự Phi nói sau khi hắn về nước. Cũng cô nhìn thấy qua cung thần Hạo, về sau từ miệng Tử Phàm nghe được, hắn mới biết Hạo đi Italy, còn chuyện Lôi Thị lại tuyên bố phá sản trong nước, cho nên căn bản người làm ra chuyện ấy cô phải là hắn. Lôi Dĩnh nghe lời nói khẳng định của hắn mới biết mình đoán sai. Cô phải hắn sao? Thật lâu sau nàng mới hỏi tiếp, chẳng lẽ là anh? Cô phải nàng muốn cố ý nghĩ vậy? Nhưng sự thật nàng cô nghĩ được ai khác ngoài hắn? Cô phải Tiêu Ngự Phi cô nghĩ tới nàng sẽ nghi ngờ hắn. Thật sự cô phải, anh cô gạt em, nàng hoài nghi xác nhận lại. Thật sự cô lừa em, hắn nghiêm mặt nói. Nhưng vẫn kiềm chế tức giận, độ ấm xung quanh chợt hạ xuống vài phần, nghe giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia, nàng biết hắn tức giận ách, anh cũng biết em nghĩ sao nói vậy, nhất thời nóng vội hiểu lầm anh, thật xin lỗi. Nàng tự thấy mình đuối lý, nhỏ giọng nói qua điện thoại. Thật ra hắn cô thật sự tức giận, chỉ có điều nàng hoài nghi lời nói của hắn khiến hắn nghe xong rất cô thoải mái. Nhưng mà thấy nàng thành tâm nhận sai như vậy thì hắn đại nhân đại lượng sẽ cô đi so đo với nàng. Nụ cười trên gương mặt Tiêu Ngự Phi lại rộng mở. Lôi ra và em cô phải đã cô còn liên quan với nhau nữa sao? Cho nên nó xảy ra chuyện gì cũng cô liên can gì đến em? Em cô cần để ý, lúc trước nàng đã có nói qua. Nàng và Lôi ra đã đoạn tuyệt quan hệ. Em cô thể cô để ý à, cuộc sống của Lôi ra và tình trạng công ty cô liên can gì đến em? Nhưng nếu vì em mà hại công ty gặp chuyện cô may, thì những nhân viên của Lôi Thị sẽ mất kế sinh nhai. Tội danh này em gánh cô nổi? Vừa nghĩ tới mấy trăm gia đình bởi vì nàng mà rơi vào nghèo túng, nàng đã tự trách gần chết. Em yên tâm, công ty chỉ đổi chủ, cô có đóng cửa. Vì thế nhân viên có năng lực sẽ cô vì chuyện này mà thất nghiệp. Về phần những nhân viên thừa cô sản xuất, em cũng cô cần thay bọn họ khổ sở. Trong thương trường người thích ứng nhanh sẽ tồn tại, kẻ cô thích ứng bị đào thải là chuyện thường tình, nhìn mãi cũng quen. Em cô cần phí phạm lòng thương cảm của mình, hay là em muốn trách anh thấy chết cô cứu, cô lấy tiền đi giúp đỡ họ. Ở trong thương trường kịch liệt lăn lộn qua nhiều năm, hắn đã sớm quen với chuyện cá lớn nuốt cá bé. Nàng ngừng lại một chút, lắc lắc đầu, trong lòng đã sớm quyết định sẽ cô dây dưa gì với những người trong nhà. Nhưng nàng vẫn có chút chán ngán thế sự vô thường. Em hẳn là đã suy nghĩ quá nhiều, Tiêu Ngự Phi nói. Cô bé lương thiện này, chỉ biết lo lắng cho người khác, Em biết Lôi Dĩnh cười nói. Tâm tình cũng thoải mái một chút. Buông, nàng nên sớm buông ra thì hơn. Anh đã thấy tin trên báo. Chúc mừng em, Tiêu Ngự Phi nói ra câu này. Tim cũng có chút đau nhói. Tuy rằng hắn đã muốn buông tay. Nhưng cảm tình là thứ cô phải nói muốn thu hồi là có thể thu hồi toàn bộ. Chúc mừng, đáng giá chúc mừng sao? Trong lòng tuy thắc mắc, nhưng nàng vẫn mở miệng nói cảm ơn. Thiên Mạch là một người đàn ông tốt. Hắn sẽ khiến em hạnh phúc qua vài năm tiếp xúc. Hắn rất hiểu con người Thiên Mạch, cho nên hắn cam nguyện bỏ cuộc. So với những hy sinh của Thiên Mạch, hy sinh của hắn chỉ là hạt cát nhỏ bé cô đáng kể. Em biết, nhưng mà, đối với anh ấy thật cô bằng. Hơn nữa có vẻ mẹ anh ấy lại cô thích em, Lôi Dĩnh có thể cảm nhận được điều đó trong bữa tiệc. Tuy rằng mẹ hắn luôn tỏ ra tươi cười, nhưng nụ cười kia cô phải xuất phát từ tấm lòng. Trong tình yêu cô có công bằng, chỉ có yêu hay cô yêu. Hôn nhân là chuyện của em và hắn. Mẹ hắn nghĩ thế nào em cô cần để ý tới, Tiêu Ngự Phi nói. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là mẹ của Thiên Mạch, em cô muốn vì em mà mẹ con anh ấy bất đồng, Lôi Dĩnh thật cô muốn như vậy. Chuyện này cứ giao cho hắn xử lý, em cô cần suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Tiểu Huyên Huyên đâu? Tiêu Ngự Phi chuyển đổi đề tài hỏi. Đã ngủ, hôm nay mang nó đi dạo phố cả ngày. Về nhà đã mệt muốn chết rồi, Lôi Dĩnh xoay người ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Định nói với nó một câu chúc ngủ ngon, em nói như vậy thì coi như xong, Tiêu Ngự Phi cười nói. A Tiểu Vân còn ở dưới lầu, lát nữa anh có đến đón nàng cô, Lôi Dĩnh cười hỏi, cô cần, nàng vừa gọi điện thoại nói. Đêm nay sẽ ở đó, Tiêu Ngự Phi nói. A, đã biết, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm việc qua muộn, Lôi Dĩnh nói. Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh làm xong phần giấy tờ này sẽ đi nghỉ, Tiêu Ngự Phi nói. Được, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, Lôi Dĩnh treo máy, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh quan bên ngoài một màu tối đen khiến nàng cô nhìn thấu. Thật giống với lòng nàng lúc này. Không biết mấy năm nay, bọn họ sống như thế nào. Cách chương.